Cô nàng Vampire and Angel. Chương 9, Kei Tadashi. Góc truyện audio.com. Lớp học của nó vẫn rất nhộn nhịp vì có một SS mới đẹp trai lại đáng yêu như thế. Ba, biết bao lời bàn tán sôi nổi. Nhưng chỉ riêng hai con người ở phía cuối không biết gì. Vì một người thì nằm bẹp xuống bàn, một người thì nhắm mắt lại và gác chân lên bàn kiểu như ta đây là nhất. Chắc các bạn cũng biết là ai rồi đấy nhỉ? Đẹp trai nhưng vẫn chưa bằng Kenji Haki đâu. Cậu ta mà tháo mặt nạ ra thì chắc là đẹp chết mất. Một SS nữ mơ mộng nói. Ê mày, nhìn SS mới kìa. Đẹp trai, đáng yêu chết đi được. Nhưng tên đó cũng có màu tóc bạch kim kìa. Nhỏ lay lay nó dậy. Bạch kim, nghe nhỏ nói tới đây nó liền bật dậy. Đôi mắt khó hiểu nhìn nhỏ. Kia kìa, mà hình như cũng có màu mắt giống mày kìa. Trùng hợp đến vậy sao? Nhỏ chỉ, nó theo tay nhỏ nhìn tới. Đập vào mắt nó là một người con trai mái tóc màu bạch kim. Đôi mắt màu bảo ngọc, ngũ quan tinh tế, mặt mũi rất ư là dễ thương. Nhưng sao nó lại cảm thấy như đã gặp được ở đâu đó thì phải. Nhưng nó lại không tài nào nhớ ra là ai. Hình như Kei có tóc màu giống Kenji và Aki. Một SS la lên. Đúng ha, mình cứ tưởng màu tóc này rất hiếm người có chứ. SS 1, lạ thật, màu mắt của cậu ấy thật đẹp. Đặc biệt thật nha, SS 2. Được rồi, các em trật tự, em có thể ngồi chỗ nào em muốn. Cô Hana cười tươi nhìn Kei nói. Vâng, Kei lễ phép nói sau đó vui vẻ bước xuống chỗ ngồi mà mình muốn. Còn nó thì vẫn nhìn chằm chằm Kei không rời mắt, gương mặt nó trở nên lạnh lùng đến kỳ lạ làm nhỏ ngồi bên cũng hoảng. Nhưng trong lòng nó bây giờ rất rối bời, không biết tại sao lúc nhìn Kei nó lại có cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng không biết vì sao, nó rất khó chịu. Kei đi thẳng xuống phía cuối lớp và dừng lại ở bàn hắn. Quăng cặp xuống và ngồi kế bên hắn. Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn vào Kei, ngẫm nhiên đến tột độ. Mắt người nào người nấy mở to hết cỡ. Kei đẹp trai thiệt nhưng lại chơi ngu. Nhỏ chẹp miệng nói, toi rồi, Kei ơi, dễ thương mà chết sớm thì uổng quá. SS 1, chơi với lửa rất là nguy hiểm. Kei ơi tránh ra, SS 2. Bla, bla, những lời bàn tán lại vang lên lần nữa. Lớp học sớm đã trở thành cái chợ. Lâu không gặp anh bạn. Kei vừa nói vừa khoác vai hắn vỗ bốp bốp. Hành động vừa rồi làm cả lớp một lần nữa đứng hình. Còn hắn thì đang ngủ lại bị một tên điên khùng phá giấc. Nửa gương mặt hắn đen thui. Sát khi tỏa ra nồng nặc làm ai cũng rùng mình. Hắn chuẩn bị cho Kei một đạp nhưng lại nghe thấy giọng nói của cậu lại ngừng. Mở mắt ra nhìn Kei lạnh lùng. Chưa chết sao, anh này hỏi ác, chết sao được chứ? Kei cười tâu toét, còn hắn chả thèm để ý đến Kei nữa đeo phone vào và ngủ tiếp. Mọi người lại được một phen hoảng sợ. Thật không ngờ Kenji lại bỏ qua cho Kei. Tadashi em định ngồi đó thật sao? Cô Hana sực tỉnh hỏi. Vâng, em không sao đâu cô. Kei mỉm cười nhìn cô Hana. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi. Cô Hana nhìn thấy Kenji không phản ứng gì thì cũng yên tâm đôi phần. Sau khi lớp ổn định thì Kei mới nhận ra từ nãy đến giờ vẫn luôn có một người đang theo dõi mình. Quay qua thì bắt gặp ánh mắt xa cách của nó. Một người con gái cũng tóc màu bạch kim giống cậu. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Tựa như tiên nữ, Kei đột nhiên ôm chặt đầu mình lại. Ba, mẹ, có hai đứa bé khoảng chừng 2 tuổi đang chập chững bước đi miệng không ngừng gọi bêm. Hình ảnh ấy chợt tai hiện trong đầu cậu sau đó lại rất nhanh biến mất. Bây giờ đầu cậu đau như búa gõ. Cực kỳ đau, có vấn đề, hắn quay Lani nhìn Kei hỏi. Tự nhiên cảm thấy đau đầu thôi. Kei nằm úp đầu xuống bàn giọng thều thào. Hắn và Kei là bạn thân từ hồi tụi hắn mới 5 tuổi đến lớp 6 thì đột nhiên gia đình Kei chuyển đi đến nơi khác. Là một đứa bé 5 tê đáng ra phải có rất nhiều bạn bè. Nhưng hắn lại không như người những đứa trẻ khác. Suốt ngày chỉ biết đến việc luyện tập ma pháp. Khi hắn đi học thì cũng chẳng có đứa trẻ nào dám lại gần và ca bạn với hắn. vì chúng nghĩ hắn là ác ma của người ngoài hành tinh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và đáng sợ. Nếu có người muốn ca, bạn với hắn thì mục đích cũng là để lợi dụng. Chỉ có Kei, người duy nhất dám đến gần hắn và đối xử với hắn rất tốt không lợi dụng. Kể từ khi Kei đi, hắn lại trở về như lúc ban đầu. Hắn cảm thấy cô đơn khi bên cạnh không còn một ai thật sự yêu thương hắn. Chỉ toàn là giả dối. Giờ giải lao, nó và nhỏ vừa nghe tiếng chuông thì lập tức lao xuống căng tin nhanh hết mức có thể. Aki này, nhỏ lên tiếng gọi, nó đang cầm hộp sữa ngậm vào miệng. Hồn bay theo gió nên không nghe thấy nhỏ nói. Bóp, ai ui, thằng nào dám đánh bố. Nó đang lơ lửng tự nhiên bị một cái gì đó đập mạnh vào đầu. Là tao đó, rớt xuống chưa, hồn mày bay nên tao gọi về dùm thôi. Thấy tao tốt chưa, nhỏ cười vui vẻ nhìn nó. Tốt, tốt cái con khỉ, nó lườm nhỏ, ủa mà mày có nghĩ tên Kei Tadashi là anh trai mày không? Nhỏ thắc mắc, không, nó trả lời mà không cần nghĩ ngợi nhiều. Mày thật là, nhỏ nhìn nó chán nản. À, là Kei kìa, hình như là SS mới đó. Học lớp 10A, công nhận đẹp trai ghê lại kêu nữa. Một SS nữ đang ăn bỗng nói to, đi chung với Kenji nữa. Hồi giờ Kenji có ra căng tin bao giờ đâu ha. Lạ ghê, ui, một lần xuất hiện cả hai trai đẹp. Tuyệt thật, bỗng chốc căng tin trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Còn hắn đang yên đang lành tự nhiên bị tên Kei lôi xuống đây. Thật là phiền phức, tụi hắn đi vào một cái bàn trong góc, mới đến mà nổi như cồn ấy. Nhỏ chẹp miệng nói, tao đói, đi mua đồ ăn cho tao đi. Nó ra vẻ tội nghiệp nói, mày thật là, đợi tao tí, có ngay thôi. Nhỏ nói xong chạy như bay đến quầy bán. Nhỏ tay ôm tay cầm một đống thức ăn vừa đi vừa ăn, bốp, rầm. À, yêu ai, hàng loạt âm thanh sống động vang lên nghe rất vui tai. Nhỏ đâm đầu vào một người, thức ăn rơi tung tóe, trượt chân ngã về phía trước và cây kem nhỏ đang cầm trên tay ịn luôn vào mặt Kei. Ly nước ngọt Kei đang cầm cũng trượt tay đổ xuống người cậu. Nhỏ vội vàng đứng dậy định xin lỗi Kei. Tôi, nhỏ đang định nói gì đó thì bị cắt ngang. Cô kia, đi đứng mắt để sau gáy hay sao mà đụng người khác vậy? Thật là hết nói nổi. Cô đã làm bẩn cái áo của tôi rồi đó. Kem dính mặt, áo bẩn chỉ trong một phút thôi hình tượng của cậu gìn giữ mấy năm qua bị mất sạch chỉ vì một con nhỏ đáng ghét. Nếu cậu nói vậy thì chẳng phải cậu cũng không có mắt hay sao? Nếu có thì khi thấy tôi đụng cậu thì cậu đã né được rồi đâu như bây giờ đứng đây la lối sùm. Đều tai cậu thôi, nhỏ bực mình, định xin lỗi ai ngờ tên này giờ giọng hách dịch. Thật đáng ghét, nhỏ bực tức đưa kem lên miệng định ăn cho hả giận lại thấy kem mất hết chỉ còn bánh. Dậm chân cắn một miếng bánh xa ong quảng luôn cây bánh vào mặt Kei rồi đi luôn. Còn bên Kei thì mặt đơ như cây cơ. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên có người dám mắng hắn. Thật là nhục nhã quá mà. Thù này nhất định phải trả. Không trả không phải là nam nhi. Ai chọc giận chị Yukino nhà vậy nà. Nó nhịn cười, biết rõ nhỏ vừa xảy ra chuyện gì nhưng nó vẫn cố tình hỏi để chọc tức nhỏ. Nếu để tao gặp hắn lần nữa thì nhất định tao sẽ cho hắn banh xác. Mặt nhỏ đen tui nói, ở chỗ hắn, Kei đi ra từ nhà vệ sinh, hậm hực ngồi xuống bàn. Ngu ngốc, hắn nhếch môi quăng cho Kei hai chữ. Tội nghiệp, các em chỉ còn 2 tuần nữa để thi xếp lớp. Các em cố gắng nha. Cô Hana đi vui vẻ dặn dò cả lớp. Dạ, cả lớp não nề, bữa giờ mày luyện tập sao rồi? Nhỏ hỏi, tiến bộ hơn, có thể đánh thắng mày đó. Nó tự tin, vào đêm hôm khuya khoát. Alo, Harry anh có thể điều tra cho em về người tên Kei Tadashi không? Nó nói qua điện thoại. Vâng, vậy việc điều tra về hung thủ giết hại gia tộc em như thế nào? Nó hỏi với giọng lạnh tanh. Vậy cứ tiếp tục điều tra đi. Harry là trợ lý của nó được bà ngoại tuyển chọn để hỗ trợ nó. Thời gian qua nó vẫn luôn tìm kiếm anh trai nó và tìm ra hung thủ. Nhưng kết quả vẫn là con số 0. Dù vậy nó vẫn kiên trì. đối với nó không có gì là không thể. Hết cách chương.